Tôi không ngờ tôi lại là người hot nhất minh giới. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con thỏ bông sải bước khó nhọc di chuyển đôi chân ngắn ngủi của mình. Thư ký Kim cúi người ôm nó, chạy tới. Nhét nó vào vòng tay của Quỳnh Nhân. Quỳnh Nhân ôm con thỏ bông vào lòng và cọ sát mạnh vào đầu nó. A, thỏ, bến cảng của tâm hồn tôi. Thư ký Kim băn khoăn không biết đây là thỏ bông hay vật chặn bước sóng ma. Tống Đế Vương vừa nhìn, vừa nghĩ thầm. Quỳnh Nhân với tư cách là một người phàm. Lần đầu tiên đá tên tội phạm trốn thoát khỏi địa ngục. Và bây giờ cậu ấy đánh bại con quái vật. Hắn nghĩ đến ánh sáng vàng bùng lên khi Quỳnh Nhân đá vào kẻ cặn bã ngày hôm đó. Nếu hắn đoán đúng thì đó là ánh sáng vàng công đức. Một đứa trẻ ở tuổi 20 làm sao có thể có thuộc tính cao cấp như vậy? Hẳn là hóa thân của thánh nhân. Tống Đế Vương kiểm tra sổ tay chuyển sinh một cách dễ dàng. Và càng cảm thấy kỳ lạ hơn. Quỳnh Nhân là một người phàm bình thường không có lai lịch và cũng không phải là lần đầu thai của ai. Buổi sáng tỉnh dậy, Trần Duệ Trạch cảm thấy bụng đói cồn cào lăn lộn trên giường. Nghĩ đến chuyện xảy ra đêm qua, hắn không khỏi nghi ngờ mình vừa đói vừa sinh ra ảo giác. Hắn nhìn thấy Quỳnh Nhân đang đốt cháy những thỏi vàng trong không khí. Nghĩ đến bức tranh kỳ quái, hắn không thể đợi thêm được nữa. Mặc quần áo vào và đi tới cửa phòng của Quỳnh Nhân. Bên trong không có động tĩnh gì, nhưng cửa mở ra một tiếng nứt. Chất lượng của những ngôi nhà gỗ ở đây thực sự không tốt. Cửa sổ và cửa ra vào khó đóng chặt. Khi chạm vào sẽ mở ra. Duệ Trạch, Quỳnh Nhân tỉnh rồi à? Giám đốc đi tới với một miếng bánh hấp nướng. Trần Duệ Trạch lo lắng quay người chặn cửa lại. Liếc nhìn trong khe cửa. Không có ai trên giường. Vậy là Quỳnh Nhân đi rồi. Chẳng lẽ cậu ấy đã đi tặng vàng thỏi? Cậu ấy đi tập thể dục buổi sáng và không mang theo điện thoại di động. Trần Duệ Trạch không thể không khen ngợi sự thông minh của mình. Và tạo ra một lời nói dối liền mạch nhanh chóng. Được rồi, giám đốc quay đầu lại gặm bánh. Ồ, cậu tập thể dục buổi sáng về rồi sao? Đây không phải là điện thoại di động. Quỳnh Nhân, tập thể dục buổi sáng. Ồ, vâng, tôi đi tập thể dục buổi sáng. Trần Duệ Trạch nhìn thấy cậu mặc bộ quần áo giống hệt đêm qua. Hắn càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình. Cảm thấy rằng tam quan đang dần bị phá hủy. Sau bữa sáng, Trần Duệ Trạch và Quỳnh Nhân đang đi dạo trong núi. Đạo diễn nhìn theo máy quay và hít thở không khí trong lành của vùng núi. Thở dài nói, đó là một nơi tuyệt vời. Hắn ậm ừ làm bài tập mở rộng lồng ngực. Ủa, đi tập thể dục buổi sáng thì đi đường nào? Đường mòn núi không dễ đi. Chạy được không? Quỳnh Nhân thờ ơ nói. Tôi không nhớ, tôi đi loạn. Sau ba thước, tôi không phân biệt được nam, đông, bắc. Tất cả đều là nhờ may mắn mới trở lại. Đạo diễn hoảng sợ. Vậy cậu còn chạy lung tung? Lần sau tôi sẽ không chạy lung tung nữa. Quỳnh Nhân thản nhiên đồng ý, đạo diễn tuổi trung niên thân thể rất yếu. Đi vài bước liền bắt đầu lau mồ hôi. Ôi chao, ta không được, ta về trước đi. Tại sao hôm nay Trần Duệ Trạch lại thất thần? Đạo diễn lẩm bẩm trong lòng. Đó chắc chắn là do giảm cân ngu ngốc. Uống quá ít nước carbon chắc chắn sẽ làm giảm sức khỏe tinh thần của hắn. Mạnh Thâm từ bên cạnh vọt ra. Vòng qua nhìn Trần Duệ Trạch. Này đại minh tinh, những người già như Lâm Xuân Sinh không hiểu thần tượng. Nhưng Trần Duệ Trạch đã đóng vai anh hùng của một bộ phim truyền hình ăn khách vào năm ngoái. Ông đặc biệt thích hình ảnh một sĩ quan chính trực trong vở kịch. Đúng, đúng vậy, tên nhỏ này đã làm rất tốt. Lâm Xuân Sinh cười híp mắt, nghĩ rằng Quỳnh Nhân đang ở trong cảnh quay. Ông buộc phải quay lại. Nhưng diễn viên tốt nhất trong lòng tôi luôn là Quỳnh Lão Gia. Vở kịch của Quỳnh Lão Gia mới được gọi là hay. Và màn trình diễn tuyệt vời. Đó thực sự là một cú đấm đối với Nam Hán. Một cú đá cây mận nhỏ Bắc Hải. Để tăng cường uy tín, ông ấy nhiều hơn hai ngón tay cái. Quỳnh Nhân, quên đi, đừng hơn thua với người già. Có một mảnh rừng trái cây nhỏ ở sườn núi. Bát đường nhỏ đã kết thúc. Không khí rất thấp, và hình ảnh đặc biệt tốt. Giám đốc đi cùng đề nghị rằng họ sẽ đi từ con đường này và sử dụng máy bay không người lái để chụp một cú sút rất đẹp. Cả hai là tất cả các cách. Và Mạnh Thâm đã ghen tị. Đi bộ trên núi nên cẩn thận. Mặc dù tôi thấy tuổi thọ của mình, nhưng tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Ông không muốn sống trong thành phố. Lâm Xuân Sinh chỉ vào cây ăn quả. Mận đó rất ngon, nhưng nó không ra nhiều. Người lặng lẽ chọn, lặng lẽ ăn. Hai người này quá ồn ào. Có một cảm giác thanh thế đã trở lên tinh luyện. Trần Duệ Trạch cảm thấy mình đủ xa để rời khỏi máy ảnh. Và tắt mic. Tối hôm qua cậu tặng một thỏi sao? Quỳnh Nhân, a hát, cảm ơn anh đã giúp tôi trốn. Trần Duệ Trạch rất lo lắng về cậu. Nếu cậu có thể đốt ở đây, tại sao phải gửi tận nơi? Nó nguy hiểm như thế nào? Đây là sự thiếu hiểu biết. Mạnh Thâm từ từ khóc. Còn ma nào có thể đánh bại được Quỳnh Nhân? Ai mới là người nguy hiểm? Quỳnh Nhân, fan hâm mộ của tôi. À, cậu thấy rằng Trần Duệ Trạch đánh một tiếng ngáy. Quyết đoán đã cứu những con ma. Họ rất tốt. Yên tâm, tôi sẽ không nguy hiểm. Quỳnh Nhân cảm thấy mình rất may mắn. Những người hâm mộ sống của cậu dũng cảm và tử tế. Họ đã chạy về sau khi bị gió thổi bay. Muốn bảo vệ cậu và làm việc bắt tái ngộ không? Cậu nhờ vô thường giúp cậu giám sát tái ngộ không lấy đồ. Cậu tiếp tục ký tặng cho fan hâm mộ. Khi buổi lễ ký tặng kết thúc, Quỳnh Nhân mượn lửa của Tống Đế Vương. Đổ hết số thỏi vàng trong túi lớn màu đen. Chồng chất thành một ngọn đồi bằng vàng và tự mình đốt cháy. Ngọn lửa liếm vào tờ giấy vàng. Bốc lên, đốt những thỏi vàng thành cho nóng đỏ rực. Tiểu địa ngục treo ngược là nơi quanh năm ít gió. Lửa rất khó bị cháy. Tống Đế Vương mượn lửa. Hào phóng mượn gió thổi ngọn lửa tiêu tán thỏi vàng. Thổi than hồng giấy xám thành những hạt mịn rơi trên tảng đá đen và biên nhô. Quỳnh Nhân cảm thấy rằng cậu sẽ không bao giờ quên nụ cười cảm động và mãn nguyện trên khuôn mặt của người hâm mộ khi họ nhận được thỏi vàng. Các ngọn núi có chênh lệch nhiệt độ lớn. Nó nhanh chóng làm ấm sau khi thời tiết hết mưa. Sau khi hồi phục đường núi, du khách khác đến, ngoài Quỳnh Nhân, Trần Duệ Trạch, Phó Gia Trạch và Thanh Hành. Còn có hai cặp đối tác khác, đó là Trương Mân và con gái của ông Trương Thù. Nhà vô địch giải bắn cung thế giới Liễu Nhứ và chồng bà Lý Kỳ Hiên. Ngôi sao thực sự không phải Quỳnh Nhân. Nhưng rõ ràng, bây giờ cậu có 200 vạn người hâm mộ. Tức là hơn Thanh Hành 30 vạn người hâm mộ. Mọi người đều vào đúng vị trí. Nhóm chương trình bắt đầu quá trình quay. Chúng tôi đã chuẩn bị một trò chơi nhỏ. Bảng xếp hạng của trò chơi sẽ quyết định tối ngày hôm nay ăn gì. Các nhân viên đẩy 4 chiếc đĩa lớn có nắp đẩy ra và giới thiệu các món ăn tối nay. Đầu tiên là một đĩa hải sản sang trọng. Thứ hai là bít tết. Phần thứ ba là đùi gà. Chỉ có một quả trứng trong đĩa thứ tư. Hôm nay là cuộc thi bắn cung. Mọi người vỗ tay vô hồn xen lẫn tiếng hoan hô của giả. Bốp bốp bốp bốp. Hà, họ chợt nhận ra điều gì không ổn. Trương Thủ nói. Thật không công bằng, ở đây có một nhà vô địch thế giới. Chúng ta làm sao có thể vô địch? Giám đốc giải thích rằng Liễu Nhứ sẽ không tham gia. Cô ấy chịu trách nhiệm hướng dẫn bên ngoài và huấn luyện trước trận đấu. Trần Duệ Trạch thì thầm. Tôi đói đến mức chỉ có thể dựa vào cậu trong trò chơi. Thật tuyệt nếu cậu có thể giành được vị trí thứ hai. Trần Duệ Trạch nhìn chằm chằm vào miếng bít tết một cách háo hức. Đôi mắt gần như dính chặt. Mạnh Thâm từ bên ngoài đi dạo vào trường bắn. Chà, Nhiều sao quá. Thanh Hành nhìn thấy Mạnh Thâm đột nhiên xuất hiện. Tim hắn gần như ngừng đập. Có lẽ Mạnh Thâm đến đây vì không lấy được vật tiếp ứng nên đuổi theo hắn hàng nghìn dặm. Ai có thể nghĩ rằng vật tiếp ứng không thể ăn được của Quỳnh Nhân sẽ không còn trên kệ khi nó được bán tháo ra. Việc hắn không mua được nó không phải là lỗi của hắn. Thanh Hành ngày càng chắc chắn rằng hắn và Quỳnh Nhân xảy ra bất hòa. Chỉ là hắn đã học cách kéo hông. Và bản thân hắn không thể kiểm chứng được phán đoán của mình. Dưới sự hướng dẫn của những chú mèo máy, các khách mời nhặt những chiếc nơ tái hiện với các độ căng khác nhau. Đeo vào cùi ngón tay và bắt đầu luyện tập. Mạnh Thâm nhiệt tình đề nghị. Ta có thể gắn vào mũi tên của cậu. Có thể bắn bao nhiêu tùy ý, nhắm mắt bắn là được. Thanh Hành bị sốc. Mạnh Thâm hẳn đang nói chuyện với hắn ta. Hắn ta sẵn sàng lừa dối mọi người giúp mình. Quỳnh Nhân cứng họng. Không cần đi làm sao. Mạnh Thân, các đồng nghiệp của tôi sẵn sàng tiếp quản cho tôi. Họ yêu cầu tôi học các kỹ năng chiến đấu của cậu với cậu. Quỳnh Nhân, Lâm Xuân Sinh lộ ra vẻ háo hức xem náo nhiệt. Hiếm thấy nhiều sao như vậy. Chúng ta ở thêm 2 ngày. Thanh Hành sững sờ một lúc. Hóa ra Mạnh Thâm đến đây để nhìn thấy Quỳnh Nhân. Gã giống như uống cả chục bầu đắng trong một hơi. Trái tim người đàn ông như ngâm trong nước đắng. Chắc chắn, Quỳnh Nhân là kẻ thù truyền kiếp của gã. Mũi tên rơi vào vị trí của vòng thứ 7. Lông mũi tên khẽ run lên. Quỳnh Nhân khẽ cau mày. Bắn cung khó hơn cậu nghĩ một chút. Mũi tên không nằm trên một đường thẳng. Điểm nhắm và hồng tâm không ở cùng một vị trí. Cần được sửa lại nhiều lần. Liễu Như là một vận động viên giỏi. Nhưng không phải là một giáo viên giỏi. Dưới sự hướng dẫn tận tình của cô, mức độ của các vị khách giảm dần. Thanh Hành đã cố tình ngăn mọi người lại khi bọn họ đến gặp Quỳnh Nhân. Hắn ta tỏ vẻ chân thành xin lời khuyên. Và hiệu quả rất rõ ràng. Đến nay hắn ta đã bắn trượt mục tiêu 20 lần liên tiếp. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng sấm sét. Âm thanh rất nhỏ, nhưng rõ ràng không thể giải thích được. Quỳnh Nhân khẽ cau mày. Dự báo thời tiết không nắng sao? Mạnh Thâm trở nên lo lắng. Và thì thầm, có sấm sét trên bầu trời. Diêm Vương đang đi qua đường. Không thể đoán trước được. Cậu không được thu hút sự chú ý của ngài ấy. Nhắc đến Diêm Vương, Quỳnh Nhân đột nhiên nhớ tới. Thư ký Kim nói rằng vương của Đai Ẩm La là vị vương bận rộn nhất trong 10 điện. Ngài ấy đang phải chịu một khối lượng công việc nghiêm trọng. Tống Đế Vương luôn lo lắng rằng Diêm Vương sẽ đột ngột qua đời. May mắn thay, ngài đã trở thành một vị thần. Khách quan đảm bảo sự an toàn cuộc sống của mình. Tôi không biết Diêm Vương đang sang đường, đi công tác hay đi nghỉ. Cách chương.